Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Cố Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhạc Linh Chi nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi tin hay không ta là ngôi sao chổi? Có sợ không ta liên lụy các ngươi? Cố Tranh lập tức lắc đầu. Ta mới sẽ không tin. Ngươi cứu Cố Minh mệnh. Đêm qua là nhà của chúng ta gần đây vui vẻ nhất một đêm. Liền tam đệ đều lộ ra đã lâu tươi cười. Ngươi là nhà của chúng ta phúc tinh mới đúng. Đừng nói nhị đệ bị rắn cắn là người khác làm hại. Liền tính không ai hại nhị đệ. Hắn cũng không tin Nhạc Linh Chi là ngôi sao chổi. Kiếp trước Nhạc Linh Chi sớm chết. Nhà hắn xui xẻo sự còn không phải một kiện tiếp một kiện. Hắn hiện tại liền chính mình là cô chú tinh đều không tin. Lại như thế nào sẽ tin nàng là ngôi sao chổi? Nhạc Linh Chi lại nghiêm túc hỏi hắn. Người nói nhà các người cũng không có kẻ thù. Người nhị đệ cũng không đắc tội quá bất luận kẻ nào. Vậy ngươi có hay không hoài nghi quá? Hại ngươi nhị đệ người khả năng cùng ta có quan hệ? Cố Tranh lắc đầu, khẳng định mà trả lời. Tuyệt đối cùng ngươi không quan hệ, những người đó nhất định là nhà hắn kẻ thù. Kiếp trước hắn bị bọn họ diệt cả nhà. Do dự một chút, Cố Tranh vẫn là nói cho Nhạc Linh Chi. Ta bước đầu hoài nghi, khả năng cùng ta thân thế có quan hệ. Nhưng ta đối chính mình thân thế biết chi rất ít. Muốn nói liên lụy, cũng có thể là chúng ta liên lụy ngươi. Nhạc Linh Chi cười, ta đảo không sợ liên lụy. Ngươi không phải đã nói có thể che chở ta sao, ân. Ta nhất định có thể che chở ngươi. Cố Tranh cũng cười. Đây là Nhạc Linh Chi lần thứ hai thấy hắn cười. Hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt. Cơm trưa sau, chiếu Nhạc Linh Chi ý tứ. Bọn họ đem dược liệu ở trong nồi nướng làm. Sau đó chuyển thành mảnh vỡ. Không có hiện đại công cụ. Toàn tay dựa công. Nhạc Linh Chi cho rằng triển ma sẽ tương đối khó. Không nghĩ tới có hai cái võ công cao thủ hỗ trợ. Một lát liền chuẩn bị cho tốt. Nàng đem thuốc bột chia làm thập phần. Mỗi ngày dùng một phần. Hôm nay phải dùng. Nàng dùng linh tuyền thủy điều thành hồ trạng. Sau đó dùng vải bông bao đãi dùng. Sau đó nàng đi Cố Linh trong phòng. Cho hắn chân trái làm mát xa. Năm huynh muội bình tĩnh nhìn. Lão tư Cố Vũ nhịn không được hỏi nàng. Linh Chi tỷ. Người cũng hiểu huyệt vị, nàng lực đạo tăng thêm bộ vị, đều là một ít quan trọng huyệt vị. Cố Linh trước mắt chỉ có một huyệt vị là có đau đớn. Lâu, Nhạc Linh Chi gật gật đầu, quay đầu phân phó lão nhị Cố Minh, đem vừa rồi gói thuốc ở trong nồi chưng một chút, chưng đến hơi nhiệt là được, mát xa xong sau. Thừa dịp khí huyết lưu động đắp thượng dược bao, hiệu quả gấp bội, lại quá mấy ngày, liền khả thi châm. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi nói phiên dịch cấp nhị đệ nghe. Chính hắn như cũ nhìn không chớp mắt nhìn Nhạc Linh Chi thủ pháp. Tiểu cô nương mảnh khảnh tay lực đạo không nhỏ. Phi thường nghiêm túc, mát xa trong chốc lát sau. Nàng trên trán có tinh tế mồ hôi. Cố Tranh thực tự nhiên mà lấy ra khăn giúp nàng mặt hãn. Nhạc Linh Chi thần sắc bình tĩnh. Cũng không có ngừng tay động tác. Cố Vũ trong lòng có chủ ý, Linh Chi tỷ. Người này mát xa thủ pháp, có thể hay không dạy ta? Ta nếu là học xong, người liền không cần vất vả như vậy. Nhạc Linh Chi vừa vặn mát xa xong, nhìn hắn vài giây, có thể à, chỉ cần ngươi chịu học. Nghe xong đại ca thuật lại nói, Cố Vũ cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Linh Chi tỷ, ta khẳng định thực mau liền học được, ta kỳ thật không ngu ngốc. Chính yếu ta nhận được này đó huyệt vị, bọn họ năm huynh muội từ nhỏ tập võ. Nhân thể huyệt vị là nhất đầu tiên muốn nhận được. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười. Ngươi tới thử một lần. Ta xem ngươi nhớ rõ nhiều ít. Nàng vừa rồi tổng cộng mát xa 3 lần. Hắn vẫn luôn đều đang nhìn. Cố Vũ cũng không từ chối. Chiếu Nhạc Linh Chi thủ pháp nhẹ nhàng ấn. Trước không dám dùng sức. Hắn sợ ấn hỏng rồi tam ca chân. Nhạc Linh Chi thực vừa lòng, nhìn về phía Cố Tranh, trong chốc lát ta sắp sửa chú ý hạng mục công việc nói một chút. Người cấp viết ra tới, ngày mai liền nhưng chính thức dạy hắn, tấu chương xong. quảng cáo, cách chương.